Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Ánh Liệu. Vạn kiếm thức, Dương Trần tới gần Bạo Viên Triều sát na, liền đem trong tay trường kiếm màu tím, đột nhiên giơ cao, nhưng hổ hung hăng chém vào xuống. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm khí, như là trời mưa đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào chạm mặt tới thú triều phía trên. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, càng có vô số máu tươi, vương vãi xuống. Cái này vạn kiếm thức, từ khi Dương Trần bước vào tụ nguyên cảnh đến nay, bắt đầu từ chưa sử dụng tới, bây giờ lần nữa vận dụng, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Tựa hồ về tới cái kia nho nhỏ Triệu Quốc, lần thứ nhất đối mặt cướp giết thời điểm nguy hiểm cho. Dưới loại tâm cảnh này, Dương Trần trường kiếm trong tay, không ngừng mà phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Giờ phút này, chỉ có Dương Tam biết được Dương Trần trong lòng ý cảnh. Linh ảnh bộ, vạn kiếm thức qua đi, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng. Dưới chân đột nhiên hiện ra ba động huyền ảo, đi theo hắn thân ảnh, như thiểm điện hóa thành trăm đạo tàn ảnh, mà cùng lúc đó, liền có trăm con cấp 3 chiến thú, trực tiếp chết, cổ họng của bọn nó, đều bị cắt đứt, thi thể theo rơi xuống, thoải mái, Dương Trần cười lớn một tiếng, hắn thật lâu không có loại cảm giác này. Lúc này chém giết chiến thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời chiến thú thi thể, như là trời mưa đồng dạng rơi xuống phía dưới. Thời gian dần trôi qua, phía dưới trên sa mạc, vậy mà đều chất đầy thi thể. Càng có vô số máu tươi, rót thành dòng suối nhỏ, diễn hóa dòng sông. Hậu phương Ánh Tuyết thấy thế, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Nàng theo bản năng xoa xoa con mắt, muốn vững tin chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Sau đó nàng lại nhìn một chút bốn phía, đi theo chính là hít sâu một hơi, bởi vì chung quanh vậy mà một cái bạo viên đều không có, đều bị Dương Trần chặn lại. Ông trời ơi, Ánh Tuyết căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến, Dương Trần lại có thể bằng vào sức một mình chặn lại toàn bộ Bạo Viên Triều. Sao lại có thể như thế đây? Đừng nói là Bạo Viên Triều, liền xem như phổ thông thú triều, Ánh tộc đều muốn dốc hết toàn tộc lực lượng đến tiến hành đón đỡ, không dám chút nào lãnh đạm. Có thể Dương Trần vậy mà một người liền làm được điểm này, quá kinh khủng. Mà lại việc này nếu là nói ra, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Thời gian dần trôi qua, phía dưới thi thể càng ngày càng nhiều, dòng sông cũng là càng ngày càng rộng lớn, đến cuối cùng vậy mà phảng phất hóa thành hải dương đồng dạng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ thiên địa theo cuối cùng một cái bạo viên thi thể rơi xuống, không còn có bất luận cái gì còn sống bạo viên khí tức. Ánh Tuyết nhìn qua một màn này, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, cả người đo đáy cứ thế tại nguyên chỗ. Giết sạch, Ánh Tuyết lẩm bẩm nói, cảm giác hiện tại tựa như là đang nằm mơ. Dương Trần một người, chẳng những chặn lại Bạo Viên Triều, càng là lấy sức một mình, đem toàn bộ Bạo Viên Triều diệt sát, càng làm cho Ánh Tuyết không cách nào tưởng tượng là trước sau chỉ dùng không đến nửa canh giờ mà thôi. Đây cũng quá kinh khủng. Tại Ánh Tuyết ngu ngơ chi sắc, Dương Trần lại là đột nhiên thúc giục nói, chỉ rõ phương hướng. Hắn cho dù là chém giết thú triều này, nhưng lại không cách nào đi ra Vạn Thiên Kính. Ánh Tuyết nghe nói, còn không có lấy lại tinh thần, chỉ là theo bản năng chỉ hướng một cái phương hướng. Dương Trần thấy thế, không có cách nào, đành phải thân hình lóe lên, đi vào Ánh Tuyết bên người, kéo lại người sau, như thiểm điện hướng về Ánh Tuyết chỉ phương hướng phóng đi. Bạch, một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, đi theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự. Hai mắt trực tiếp quét nhìn một vòng, phát giác đã không phải là tại Vạn Thiên Kính ở trong. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một chỗ quy mô hùng vĩ lăng mộ quần. Lăng mộ này bày, không thể nhìn thấy phần cuối, mà những cái kia lăng mộ cũng là lớn nhỏ không đều. Nhỏ chỉ là một cái đống đất nhỏ, lớn lại có như núi cao nguy nga. Dương Trần biết đây cũng là ánh tộc tổ địa. Lúc này, ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, đang phát hiện nơi xa có một đạo thân ảnh mặc hắc bào, lạnh lùng nhìn chính mình. Nếu là Dương Trần đoán không sai, người áo đen này chính là thế lực thần bí kia. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần nhìn thấy, tại người áo đen kia phía dưới, có một cái vô cùng to lớn trận pháp, một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy, đang từ cái này vạn trượng trận pháp phun trào ra, chung quanh thiên địa nhiệt độ đều là thụ nó ảnh hưởng, phảng phất lâm vào rét đậm đồng dạng. Đi theo, Dương Trần chính là chú ý tới, tại trận pháp kia trung ương nhất, có hơn một trượng ngọn lửa màu tím, mà ngọn lửa màu tím bên trong đang có lấy một thanh niên khoanh chân mà làm. Địa hỏa a, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Hắn có thể cảm thụ được thanh niên kia cũng không phải là huyết nhục chi khu, cái kia chung quanh ngọn lửa màu tím cũng chính là từ thanh niên này thể nội phun trào mà ra. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là địa hỏa diện mạo lại là một thanh niên, mà lại người này khuôn mặt trắng nõn, phảng phất một cái yếu đuối công tử đồng dạng. Ngay tại Dương Trần dò xét thế cuộc trước mắt thời điểm, thanh niên kia đột nhiên mở miệng nói: Ánh Tuyết, ngươi có thể tính đến rồi. Lời này vừa ra, để vốn đang khiếp sợ ở trong Ánh Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nàng ánh mắt nhìn lại, lúc này chính là ý thức được thời khắc này địa hỏa đã là muốn dầu hết đèn tắt, lại không ra tay chỉ sợ địa hỏa liền muốn nguy hiểm. Tộc trưởng đâu? Địa hỏa nhìn qua Ánh Tuyết, trực tiếp đem người sau bên cạnh Dương Trần bỏ qua, đồng thời truy vấn: Dựa theo địa hỏa ý nghĩ, Ánh Tuyết có thể đạt tới nơi này nhất định là tại tộc trưởng cùng đi phía dưới. Thế nhưng là tiếp xuống Ánh Tuyết mà nói lại là để địa hỏa sững sờ. Chỉ nghe Ánh Tuyết nói ra: Tộc trưởng tại duy trì cửa vào trận pháp, chỉ có hai người chúng ta đến đây. Cái gì? Địa hỏa nghe chút lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi theo hắn toàn thân khí tức một trận bất ổn, chung quanh ngọn lửa màu tím lại lần nữa thu nạp một vòng. Địa hỏa thấy thế, vội vàng vận chuyển tu vi, liều mạng chống cự, nhưng hắn trong miệng lại là truy vấn, chỉ có hắn một cái. Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, địa hỏa cười khổ một cái, chỉ cảm thấy thiên địa đều trở nên dị thường lờ mờ. Sau đó hắn thở dài nói: Ta Ánh Liệu liều mạng chống cự hơn trăm năm, nghĩ không ra kết quả là hay là tránh không khỏi bị phong ấn kết cục. Chỉ là ta có một chút không rõ, vì sao tộc trưởng muốn phái một cái ngự hồn cảnh lục trọng tay võ giả tới nơi đây. Ánh Liệu tâm tình vào giờ khắc này đã không thể dùng thất vọng để hình dung, mà là triệt triệt để tuyệt vọng. Vừa mới hắn nhìn thấy Ánh Tuyết, tưởng rằng thấy được ánh dạng đông, chưa từng nghĩ cái này lại là hắc ám. Ánh Tuyết nghe vậy, vội vàng nói: Ánh Liệu, đoạn đường này may mắn có Dương Trần tại, nếu không ta tuyệt đối không có khả năng đạt tới tổ địa. Ngươi đừng vì tiểu tử này biện hộ. Ánh Liệu cười khổ lắc đầu, nói: Bằng vào hắn chút thực lực ấy, có thể xông đến nơi này. Dương Trần nghe nói lời này, khẽ chau mày, nhưng cũng chưa quá mức để ý. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía cái kia khống chế trận pháp người áo đen. Lập tức, Dương Trần hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Hắn cùng Ánh Tuyết đã đạt tới mấy cái thời gian hô hấp, có thể người áo đen này vậy mà không nói một lời, phảng phất không có trông thấy hắn cùng ánh tuyết đồng dạng. Cổ quái, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Ngay lúc này, trong trận pháp ánh liệu đã bắt đầu thúc dục. Tốt a, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ánh liệu lo lắng nói ra. Ánh tuyết, ngươi cùng tiểu tử này cùng nhau vây công người áo đen này, nhìn xem có thể hay không đánh gãy hắn trận pháp. Đang khi nói chuyện, ánh liệu chung quanh ngọn lửa màu tím lại giảm bớt một vòng, trực tiếp không đến 2 mét. Ánh tuyết nghe vậy, vừa muốn bước ra bộ pháp, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, nói, trước đừng động. Ánh tuyết sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng nghe Dương Trần mà nói. Đoạn đường này đi tới, nếu không có Dương Trần tồn tại, nàng căn bản là không có cách còn sống đến nơi này. Một màn này rơi vào người áo đen kia trong mắt, nó giấu ở áo bào đen phía dưới hai con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng quang mang. Có thể ánh liệu thấy thế lại là không gì sánh được lo lắng hô, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hướng nhìn ta chết a, còn không mau mau xuất thủ. Đối với hắn mà nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hai mắt của hắn một mực nhìn chăm chú người áo đen kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong trận pháp ánh liệu hô hấp rõ ràng dồn dập. Giờ phút này bên cạnh hắn ngọn lửa màu tím đã giảm bớt không đến 3 thước. Ánh tuyết lại không ra tay, coi như phí công nhọc sức. Ánh liệu mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, liều mạng vận chuyển tu vi, muốn chống cự chung quanh trận pháp. Có thể trận pháp kia bên trong ẩn chứa vô tận lãnh ý, để chung quanh hắn ngọn lửa màu tím từng chút tiêu hao. Mắt thấy cái kia hàn ý lập tức liền muốn phá vỡ ánh liệu sau cùng phòng ngự. Ánh tuyết lúc này cũng vô pháp bình tĩnh, nàng vội vàng mở miệng nói, Dương Trần, nếu không xuất thủ trước thử một chút đi, chúng ta không thể nhìn ánh liệu dạng này bị phong ấn a. Dương Trần nghe vậy, lông mày y nguyên chăm chú nhăn lại, nhưng là hơi một do dự, vẫn gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta xuất thủ trước thử một chút, nhìn xem có thể hay không công phá người áo đen kia. Lời này vừa ra, người áo đen kia sắc mặt rõ ràng hơi đổi, mà trong trận pháp ánh liệu lại là có chút thở dài một hơi. Bạch, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần thân ảnh như thiểm điện quét sạch mà ra, đi theo trong cơ thể hắn song trọng tu vi ầm vang bộc phát ra một cỗ không cách nào hình dung khí tức ba động, lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa. Sau đó tại ánh tuyết nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần nắm đấm hung hăng đập nện tại trên trận pháp. Ánh tuyết trong nháy mắt sững sờ, ánh liệu thì sắc mặt biến đổi lớn, mà người áo đen kia trên khuôn mặt lại là rõ ràng có phấn chấn chi sắc hiện ra tới. Để cho ngươi công kích người áo đen, ngươi vì sao muốn công kích trận pháp? Ánh liệu nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đều trở nên dữ tợn, bất thình lình tiếng giống để ánh tuyết lại lần nữa sững sờ. Nàng là danh nghĩa là ánh liệu chủ nhân, có thể nàng cùng ánh liệu quan hệ 10 phần thân cận. Tại ánh tuyết lúc còn rất nhỏ, chính là do ánh liệu nuôi lớn. Ánh tuyết tất cả trong trí nhớ, ánh liệu sẽ rất ít có loại này chất vấn. Huống chi theo Dương Trần một quyền này oanh kích, trận pháp kia rõ ràng trở nên không ổn định đứng lên. Đi theo, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, một cỗ ken két thanh âm vỡ vụn chính là bỗng nhiên truyền vang ra. Toàn bộ trận pháp đều là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn đồng dạng. Tại sao lại công kích trận pháp? Chính ngươi không rõ ràng a? Dương Trần thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nhìn thoáng qua ánh liệu, không nhanh không chậm nói ra. Lời này vừa ra, cái kia ánh liệu sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Sau đó hắn hỏi, ngươi nói làm sao phát hiện ta không phải địa hỏa?